Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, phiền phức cục diện rối rắm. Cô Phi Yến một bên hướng ngự dược phòng đi, một bên âm thầm may mắn. Thiên, viêm thế cục lại thế nào biến hóa, cũng không ảnh hưởng tới ngự dược phòng. Nào biết được, nàng vừa mới đến ngự dược phòng, Nam Cung đại nhân liền cho nàng báo một cái tin tức xấu. Tháng trước sơ, binh bộ từ dược tề cục điều dụng một nhóm kim sang dược, mang đến Đông Cương trong quân cung cấp thương binh sử dụng. Nhưng mà, nhóm này kim sang dược dược hiệu không lớn bằng lúc trước, trực tiếp đưa đến bộ phận thương binh uổng mạng, bộ phận thương binh thương thế tăng thêm, cấp bách cứu chữa. Dược tề cục là Thiên Viêm quốc trưởng quản cả nước dược phẩm bào chế cùng mua bán cơ cấu, mặc dù chức năng độc lập với ngự dược phòng, xưa nay cùng ngự dược phòng cũng không có trực tiếp liên hệ, nhưng trên thực tế vẫn thuộc về ngự dược phòng giám thị. Nói một cách khác, dược tề cục phạm tội, ngự dược phòng đại dược sư thì có dám không quản đúng chỗ trách nhiệm. Quan mới nhậm chức gặp được cục diện rối rắm không thể tránh được. Thế nhưng là tiệm này thật là quá lớn điểm. Việc quan hệ binh sĩ tính mệnh, chiến tranh, thành bại, Thiên Viêm an nguy nha. Hơn nữa, lần này thống binh là nàng cừu nhân, Kỳ Úc. Cô Phi Yến ngâm tức vỗ bàn, tức giận chất vấn, Nam Cung đại nhân, quân nhu đồ, vật cỡ nào trọng yếu. Ngươi đừng nói cho ta đây nhóm dược ngự dược phòng không có phái người nghiệm qua. Nam Cung đại nhân lông mày tụ đầy mây đen, lo lắng trả lời, nghiệm qua nghiệm qua, là thượng quan anh hùng tự mình dẫn người đi nghiệm. Lúc ấy, cũng không nghiệm xảy ra vấn đề đến nha. Làm sao lại? Cô Phi Yến đang muốn truy vấn, Nam Cung đại nhân liền đưa lên một bình kim sang dược. Cô đại dược sư, đây là trong quân phái người khoái mã khẩn cấp trả lại, quả thật có vấn đề, binh bộ người mới vừa đưa tới. Cô Phi Yến lập tức đem bình thuốc mở ra, nàng đều không cần lấy ra dược cao, chỉ nhẹ nhàng vừa ngửi, lập tức phát hiện vấn đề, nàng càng thêm tức giận. Vị này trong dược thuộc tam thất phân lượng nặng nhất, để mà tán cầm máu tiêu xưng định đau nhức. Ngươi ngửi, tam thất vị đây, thượng quan dược giám, mang đến dược sư đều là người chết sao? Đây đều là nghiệm thế nào? Lập tức báo, đại lý tự, bắt lấy thượng quan anh hồng, còn có tất cả tham dự dược sư. Một, cái đều không cho phép để lọt. Dược tề cục bên kia, tất cả qua tay qua nhóm. Này dược nhân, cũng cùng nhau bắt. Cô Phi Yến có thể thu thập cái này cục diện rối rắm, nhưng là tuyệt không chịu oan ức, nên người nào trách nhiệm, ai cũng mơ tưởng trốn. Còn nữa, tam thất giá cả không thấp, nhóm này dược bị chụp xuống phí tổn cũng không thấp, nếu không đuổi trở về, ngự dược phòng được tự móc tiền túi bổ sung. Cô Phi Yến vội vã bắt người, Nam Cung đại nhân lại gấp gáp nói: Cô đại dược sư, hạ quan vừa mới liền báo đại lý tự, chỉ là bây giờ tình thế, coi như đem người bắt trở lại, tiền tham ô bổ túc, cũng không làm nên chuyện gì nha. Cô Phi Yến không giải, nói thế nào? Nam Cung đại nhân bất đắc dĩ cực kỳ, giải thích nói, cô đại dược sư, 2 năm trước tam thất thu hoạch cũng không tốt. Giá cả lần lượt treo cao, năm nay đại đa số tiệm thuốc đều đoạn hàng, dược tề cục dự trữ có hạn, có thể khai ra đã sớm đều khai ra. 2 tháng qua này, dược tề cục dược liệu chưa bào chế kho bên kia một lượng tam thất đều chưa lấy được, phái người đi thần nông cốc dược tài thị trường mua sắm cũng đều còn chưa có tin tức. Cái này vừa nói, cô Phi Yến lập tức minh bạch sự tình mấu chốt. Thượng quan anh hùng bọn họ cũng không phải là vụng trộm giữ lại tam thất cầm, lấy đi đầu cơ trục lợi mưu lợi, mà là báo cáo láo tam thất tồn lượng, lấy dược, tề cục chân chính dự trữ lượng, căn bản cung cấp không được nhiều như vậy kim, sang dược. Nói một cách khác, bây giờ cho dù có mua thuốc tiền, cũng mua không được thuốc, trong quân thiếu dược, hàng đầu sự tình liền là mau chóng đem dược bổ sung. Cái khác đều là thứ nhì. Cô Phi Yến suy tư một phen, nghiêm túc hỏi, ngự dược phòng bên trong có bao nhiêu dự trữ? Nam Cung đại nhân đáp, cô đại dược sư, ngự dược phòng bên trong dự trữ cũng không nhiều, lại như thế khan hiếm chi dược, ngự dược phòng chỉ có thể điều vào, không thể bên ngoài đưa. Cô Phi Yến sờ lên tiểu dược đỉnh, vừa muốn lên tiếng, Nam Cung đại nhân lại nói, cô đại dược sư, hạ quan có một kế, không biết có nên nói hay không. Cô Phi Yến ngò mò, loại tình huống này, Nam Cung đại nhân còn có thể có cái gì kế sách? Nàng nói, lại nói nghe một chút. Nam Cung đại nhân nói, cô đại dược sư, lúc này coi như đi thần nông cốc xin thuốc, cũng không kịp mang đến Đông Cương. Chỉ riêng một biện pháp chính là cùng Huyền Không Thương hội mua thuốc. Tam thất sinh ra từ Nam Phương, hai năm này đều bị Huyền Không Thương hội giá cao mua sắm. Huyền Không Thương hội cử ly Đông Cương gần nhất, nếu là Huyền Không Thương hội có thể trực tiếp đưa đi qua, tất có thể giảm bớt không tất yếu thương vong. Huyền Không Thương hội, cô Phi Yến nghe nói qua cái tổ chức này. Tĩnh Vương điện hạ trên tay tấm kia hắc tạp chính là xuất từ Huyền Thương Các, mà Huyền Thương Các lệ thuộc Huyền Không Thương hội. Cái này thương hội có thể nói là Huyền Không đại lục bên trên rất lớn tập đoàn, ước chừng có 20 năm lịch sử, sinh ý trải rộng Huyền Không đại lục, thế lực không thể coi thường. Chỉ là cô Phi Yến cũng không nghĩ tới Huyền Không thương hội còn sẽ bước chân dược tài ngành nghề, cùng thần nông cốc đoạt mối làm ăn. Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi, Huyền Không thương hội cử động lần này vì chữ hàng đầu cơ tích chữ, giờ phút quan trọng này đi cùng bọn hắn mua thuốc, đại giới không nhỏ nha, ngự dược phòng có thể giao nổi sao? Nam Cung đại nhân có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là như nói thật, cô đại dược sư, chấp trưởng Huyền Không thương hội dược tài mua bán lý sự chính là Ôn Vũ Nhu Ôn dược sư, đường ca Ôn Tử Kiệt. Nếu là Ôn dược sư có thể ra mặt, việc này tất nhiên là dễ thương lượng. Cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười. Nam Cung dược sư, nói nhiều như vậy, đây mới thực sự là trọng điểm a. Nguyên lai Ôn Vũ Nhu hậu trường không chỉ là Ôn gia, còn có Huyền Không thương hội nha. Trách không được nàng ở ngự dược phòng có thể như thế một bước lên mây. Thấy cô Phi Yến cười, Nam Cung dược sư có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tiếp tục nói, Ôn dược sư ngay tại sát vách, việc này hạ quan đã cùng nàng nói rõ, còn mời cô đại dược sư quyết đoán. Cô Phi Yến lào phúng lên, Nam Cung đại nhân, ngươi nhiệm kỳ bên trong cục diện rồi dám, ngươi mình không phải là có biện pháp làm sao thu thập sao? Còn cần cùng ta xin chỉ thị cái gì? Cô Phi Yến tuyệt không có khả năng đi cầu Ôn Vũ Nhu hỗ trợ. Nam Cung Thanh Vân, cách làm cũng làm cho nàng phản cảm. Nàng đứng dậy muốn đi, nhưng mà, lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng thông báo. Mai Công Công đến, Nam Cung đại nhân vội vàng nghênh ra ngoài. Cô Phi Yến lại chầm chập đứng dậy. Nào biết được, Mai Công Công vừa vào cửa liền nói, cô đại dược sư, binh bộ lý thượng thư tại hoàng thượng cái kia cáo trạng ngươi, hoàng thượng có lệnh truyền cho ngươi nhanh đến Huyền Khánh điện. Binh bộ thượng thư hồ đồ rồi sao? Hắn để cho nàng thu thập cục diện rối rắm còn tạm được, cáo nàng cái gì chẳng nha. Cô Phi Yến ẩn ẩn phát giác không thích hợp, lúc này Nam Cung Thanh Vân liền gấp, cô dược nữ, hạ quan cùng ngài cùng nhau đi a. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, Nam Cung Thanh Vân mặc dù không phải đáng tin cậy, nhưng là coi như phúc hậu. Nhưng mà, Mai Công Công lại nói, Nam Cung Đại Nhân, Hoàng thượng muốn gặp là ngự dược phòng quản sự người. Ngài nha, coi như đừng tham gia náo nhiệt. Cái này vừa nói, cô Phi Yến liền kinh ngạc, Thiên Võ Hoàng đế cái này lại là có ý gì? Không đến mức không cam tâm, muốn mượn cơ tìm nàng gốc giả a. Cô Phi Yến cũng không trì hoãn, lập tức cùng Mai Công Công tiến đến Huyền Khánh Điện. Nhưng mà nàng mới vừa vào cửa liền thấy Kỳ đại tướng quân Kỳ Thế Minh ở đây. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp, nhanh chân đi vào, cùng Thiên Võ Hoàng đế phúc thân thể lễ. Kỳ Thế Minh lại không chút khách khí lên tiếng quát mắng, cô đại dược sư, việc này quân phẫn khó bình, quân tâm khó định, ngươi thân là ngự dược phòng đại dược sư, nhất định phải đại biểu ngự dược phòng cho những cái kia binh lính chết oan một cái công đạo, thân phó trong quân xin lỗi. Ngoặc kép IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.